Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, cầu viện. Gia môn đến, Phương Tuấn Mi trong lòng một trận ung dung, dù cho biết thiểm điện phiền phức còn chưa kết thúc, cùng với thiểm điện cảm giác, phảng phất hai cái pha trộn hài đồng bình thường, cùng Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người cùng nhau. Tuyệt nhiên không giống, ung dung mà lại sung sướng. Cảm giác này, lâu không gặp, Phương Tuấn Mi hơi thở ra một hơi, mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Vạn Tiểu Hoa đứng ở bên thuyền, tỏa ra chín màu ánh sáng lộng lẫy, thế gian độc nhất vô nhị tóc, ở trong gió tung bay, lưu loát, không nói ra được thoải mái cảm động, trương kia xinh đẹp khuôn mặt, phảng phất tỏa ra quang một dạng, hơi ngẩn ngơ sau, Phương Tuấn Mi lại thở ra một hơi, mới vừa rồi còn đang nhạo báng thiểm điện người này, chính hắn cái gì không phải là tình hình phiền lòng. Tuấn Mi ca ca, hắn chính là trộm lưu kim hà đáy cái kia ba cái bảo bối người sao? Vạn Tiểu Hoa cũng là lén lén lút lút hỏi, Phương Tuấn Mi trước tiên thần thức quét một vòng. Không có nhận ra được Tù Hải Tôn giả đám người, cũng không có nhận ra được có ai thần thức quét tới. Mới khẽ gật đầu, người mình, bớt thời gian ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Vạn Tiểu Hoa gật gật đầu, Phương Tuấn Mi lấy ra cái kia tam bảo một trong đoàn kiếm đưa cho nàng. Vạn Tiểu Hoa hiển nhiên thích vô cùng kiếm này, con mắt đều xem sáng choang lên, kiếm này chính là một món trong đó. Đưa ngươi, đi tế luyện đi, nhưng tạm thời cũng không muốn lấy ra dùng. Phương Tuấn Mi nói rằng, Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, nhưng là bắt đầu ngại ngùng. Nói rằng, Tuấn Mi ca ca, ngươi cũng là kiếm tu, ngươi quen dùng thanh kiếm kia, chỉ là thượng phẩm linh bảo. Ta xem kiếm này vẫn là ngươi dùng đi. Phương Tuấn Mi nói, kiếm này kích thước nhỏ một chút, không thích hợp ta. Huống hồ ta mặt khác có bảo kiếm, chỉ là không lấy ra mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cầm dùng đi. Vạn Tiểu Hoa nghe hắn nói như vậy, lại thấy kiếm kia kích thước, xác thực nhỏ một chút, cũng không còn nhiều chối từ, nói cảm ơn tiếp nhận, vui mừng mà đi. Phương Tuấn Mi một thân một mình, đứng ở đầu thuyền, thôi thúc lên thuyền tới, nói về cái kia Tù Hải Tôn giả. Cũng là giả dối, tuy rằng thu hoàn hồn thức, nhưng trên thực tế cũng không có đi xa, cũng lo lắng đem Phương Tuấn Mi mấy người mất dấu rồi. Bởi vậy, xa xa chế ở phía sau, phát hiện yêu thú nào tiểu bối lại đây, liền ưng thuận một bút tưởng thưởng, để bọn họ mang tin cho những tu sĩ khác đi. Tù Hải Tôn giả cũng lo lắng quá nhiều người đến phân này ba cái bảo. Tích chữ một điểm tư tâm, không có mang tin cho quá nhiều tu sĩ, chỉ tuyển trong đó mấy cái, tìm tới yêu thú đi truyền tin sau. Tù Hải Tôn giả liền lần thứ hai theo tới, một đám tiểu bối truyền tin, thân pháp thần thông vốn là không cao minh, hơn nữa những kia tổ khiếu tu sĩ, vốn là đuổi hướng về phía những phương hướng khác bên trong, đã không biết đuổi theo ra đi rồi bao xa. Cần thời gian, chắc chắn sẽ không ngắn. Ngược lại cho Phương Tuấn Mi ba người, càng nhiều chạy trốn thời gian. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Tuấn Mi liền lần thứ hai cảm giác được Tù Hải Tôn giả thần thức quét tới. Không để ý đến, tiếp tục bay đi. Đại nửa tháng sau, Phương Tuấn Mi liền cảm giác được có ba đạo thần thức mạnh mẽ đồng thời quét tới, trong đó một đạo là Tù Hải Tôn giả, đạo thứ hai là Vô Vi Yêu Thánh, đạo thứ ba nên là cái kia Hắc Bạch Tử. Khá lắm, đến nhanh như vậy, Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, tiếp tục bay hướng về phía trước. May mà ba tên này sẽ không thiên bộ thông, nghĩ muốn đuổi tới nên còn cần mấy ngày, hy vọng có thể chạy tới vị tiền bối kia nơi đó. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói một câu, ba người bọn họ không hẳn không thể cùng Tù Hải Tôn giả ba yêu đấu một trận. nhưng Phương Tuấn Mi không dự định mạo hiểm như vậy. Không cẩn thận, liền dễ dàng người chết. Rừng núi tầng tầng, bích như ngọc bích, thú hống tiếng, thỉnh thoảng truyền đến, phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối bình thường. Tiểu tử, còn không dừng lại sao? Đem cái kia ba cái bảo bối giao ra đây. Chúng ta cũng không nhiều tham ngươi. Nên làm sao thương lượng? Còn làm sao thương lượng? Một ngày này, vô vi yêu thánh âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Nếu là u mê không tỉnh, đừng trách ba người chúng ta hạ sát thủ. Đừng tưởng rằng ngươi có một cái sẽ thiên bộ thông đồng bạn liền có cỡ nào ghê gớm. Âm thanh lại đến, âm lãnh chói tai. Ba người giờ khắc này thân ảnh đã toàn xuất hiện ở Phương Tuấn Mi thần thức trong phạm vi khoảng cách mấy trăm dặm, thừa ngồi một chiếc quang hình đĩa quái dị đi đường pháp bảo. Bảo vật này tốc độ so với Thái Ất Thanh Linh phảng đến vẫn nhanh hơn một chút, đuổi theo chỉ là sớm muộn việc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, y nguyên là không nói lời nào, cũng sớm đã chuẩn bị trở mặt. Phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Siêu siêu, y nguyên là điên cuồng trốn cùng đuổi. Vô vi yêu thánh ba người, rời Phương Tuấn Mi ba người, là càng ngày càng gần. Mà Phương Tuấn Mi ba người, rời tòa nào đó thung lũng, cũng là càng ngày càng gần. Mắt thường đã có thể nhìn thấy, thung lũng kia bị sương mù phong tỏa, không nữa giống như trước bình thường. Bạch, Phương Tuấn Mi lấy ra thần vọng kiếm đến, cách thật xa, liền thôi thúc kiếm này bay ra ngoài, đâm thẳng cái kia phong tỏa sương mù mà đi. Thần vọng kiếm vẽ ra một đạo thanh quang, bay vụt như điện, ầm ầm tầng một tiếng vang trầm thấp, núi rung địa chấn. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền nhận ra được, có một đạo mới thần thức đảo qua chính mình. Tiền bối, chúng ta gặp gỡ phiền phức, mong rằng ngươi xuất thủ cứu giúp. Không chờ đối phương hỏi, Phương Tuấn Mi trực tiếp nói, tốt. Chốc lát, không người nói chuyện, nhưng này phong tỏa thung lũng sương mù lại hướng về hai bên, cuồn cuộn phân mở ra, phảng phất vỡ thành hai nửa vỏ trứng gà, phân hướng về hai bên một dạng. Hiện ra cái kia trong cốc cảnh tượng đến, một gian nhà tranh độc lập, toàn thân áo trắng quân bất ngữ, chắp hai tay sau lưng, đứng ở đó cửa, nhìn một chút Thái Ất Thanh Linh thuyền phương hướng, lại nhìn bọn họ một chút mặt sau phương hướng bên trong. Mặt không hề cảm xúc, ung ung không vội, đến đây đi, quân bất ngữ nhàn nhạt truyền âm, đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn, xông thẳng mà đi. Đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không nên rước họa vào thân. Vô vi yêu thánh ba người cũng nhìn thấy quân bất ngữ, truyền âm cảnh cáo, quân bất ngữ nhân vật cỡ nào, nghe mặt không hề cảm xúc, từ tốn nói, các ngươi trở về đi thôi, bọn họ ta bảo đảm định, nếu là dây dưa không ngớt, đừng trách ta khai sát giới. Ba người nghe vậy, sắc mặt lại là một trận khó coi. Hiện tại nhân tộc là một cái so với một cái tùy tiện, liền là ngươi là tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, nhưng không đánh qua sao biết thắng thua. Ba người hừ lạnh, tiếp tục đuổi theo, mà chỉ trong chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đã trước tiên hoạch một cái, đi đến cái kia tiểu cốc trên mặt đất mới. Quân bất ngữ hướng về trong cốc bắn ra chừng 10 chỉ. Mây mù cuồn cuộn tái sinh, đem thung lũng nhỏ kia phong khóa lại. Đa tạ tiền bối, Phương Tuấn Mi sau khi rơi xuống đất, lần nữa nói tạ, đồng thời cũng đem Vạn Tiểu Hoa cùng Thiểm Điện Hoán đi ra. Một phen giới thiệu sau, hai người cũng là nói cảm ơn. Tiền bối, ba người chúng ta, Phương Tuấn Mi mở miệng lại nói, không dùng giải thích cho ta nghe. Quân bất ngữ nhưng là lập tức ngắt lời hắn, nói rằng, ta cứu các ngươi là bởi vì đối với hai người các ngươi vẫn còn có mấy phần hảo cảm. Nếu ngươi giải thích cho ta nghe sau là sai ở trên người các ngươi, ta e sợ sẽ không nhịn được đem các ngươi đuổi ra ngoài. Hiểu rõ mấy câu nói, liền nhìn ra người này tính tình. Ba người nghe vậy, dù sao cũng hơi lúng túng. Đặc biệt là Thiểm Điện, vô luận nói như thế nào, đều là trộm Đông Côn Sơn bảo bối. Tuy rằng cái kia ba cái bảo bối, vốn là vật vô chủ, vô vi yêu thánh người này, cũng chỉ là chiếm đoạt mà thôi. Nhưng tổng còn có chút bảo vệ khổ lao. Chính là những kia ngươi tranh ta đoạt sự tình. Phương Tuấn Mi căng ra mặt, hời hợt nói một câu, cũng là cho Thiểm Điện lưu mấy phần ra mặt. Như thế tốt lắm. Quân Bất Ngữ nhàn nhạt nói một câu, lại nói, các ngươi ba người trước tiên nghỉ một chút đi, nhưng có bất cứ chuyện gì đều không cần để ý tới, tự có để ta giải quyết. Ba người nghe vậy lại tà. Quân Bất Ngữ đi vào cái kia trận pháp trong sương mù. Người này đến cùng là ai? Thật mạnh mẽ khí chàng. Quân Bất Ngữ mới đi ra ngoài, Thiểm Điện liền lén lén lút lút hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Lại nói, Tuấn Mi, ta cảm giác ngươi cùng Lão Cố, Lão Long bọn họ đều bị hắn làm hạ thấp đi. Cái kia chính ngươi đây? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười hỏi. Ta đương nhiên, lời nói phân nửa. Thiểm Điện đột nhiên ưỡn ngực thang, ngạo khí vậy nói, ta đương nhiên là sẽ không bại bởi hắn. Phương Tuấn Mi cười ha ha. Phía bên kia, Quân Bất Ngữ ra trận pháp đến, chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ chờ đợi, dáng người thẳng tắp, khí độ rộng lớn, tự có sợi cho dù thiên quân vạn mã đến, ta tự ngăn chi đỉnh thiên lập địa khí khái. Phương xa trong bầu trời, tiếng xé gió càng lúc càng lớn lên, lại chén trà nhỏ thời gian sau, cái kia quang đĩa vẽ ra một đạo tươi đẹp độ cong, đi tới Quân Bất Ngữ trước người ngàn trượng nơi, vô vi yêu thánh ba người, rơi xuống quang đĩa đến, bốn người đối lập, không nghĩ tới chúng ta yêu thú nơi, đến rồi nhiều như vậy nhân tộc cao nhân. Không biết đạo hữu lại là vị nào, đến từ đâu? Lão phu cũng từng du lịch qua nhân tộc mấy đại thánh vực, cùng ngươi tông môn nói không chắc có mấy phần ngọn nguồn. Vô vi yêu thánh cực người từng trải trước tiên bộ lên đáy đến hẻo lánh tiểu địa, không tông môn truyền thừa, đạo hữu cùng ta chắc chắn sẽ không có cái gì ngọn nguồn. Nếu là nhất định phải dây dưa bọn họ, vậy thì mời ra tay đi. Quân Bất Ngữ đưa tay ra hiệu một cái, nói chuyện cực thẳng thắn dứt khoát. Ba người nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, biết đối phương là quyết định chủ ý, muốn bảo đảm Phương Tuấn Mi hai người. Ba người cũng không biết Thiểm Điện còn sống sót. Xoạt xoạt xoạt, lại trao đổi một cái ánh mắt sau, ba người nửa câu cũng không nói lời nào, bùng lên mà đi. Triển khai công kích, Tù Hải Tôn giả phía sau hiện ra Hoành Không Ngư bản tôn bóng mờ, hai tay bấm quyết, cái kia Hoành Không Ngư theo hắn bấm quyết, đồng đưa nổi lên màu vàng ống đuôi cá, phảng phất ám hợp một loại nào đó đạo của đất trời bình thường. Trong hư không dập dờn ra từng vòng gợn nước dạng gợn sóng. Chỗ đi qua, tất cả thực chất hóa thành bột mịn. Hắc bạch tử lông vũ rung động, lại không nhìn thấy sợi tơ dạng đồ vật, quấn về Quân Bất Ngữ. Vô vi yêu thánh tuy rằng sẽ không thiên bộ thông, nhưng đã sớm đạo tâm nhị biến, vừa ra tay, chính là mình sở trường nhất nhị biến thần thông. Siêu siêu đầu ngón tay chỉ vào gian, phong vân biến hóa, yêu xương cuồn cuộn, trong xương có lợi chảo dạng đồ vật, đâm xuyên tới. Ba con yêu thú, tuy là lần đầu hợp tác, nhưng này vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa. Quân Bất Ngữ đảo qua ba người, đảo qua trong thiên địa động tĩnh, y nguyên là mặt không hề cảm xúc, phảng phất thế gian này bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì đối thủ, đều dao động không được hắn bản tâm bình thường. Huyền diệu thần quang, phù ở trong mắt, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,